Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đồng thời lộ ra biểu tình thật là có lỗi. Thật là xin lỗi Vô Hàn à. Chuyện này lẽ ra sẽ không dính dáng gì tới em cả, là chị đã liên lụy tới em rồi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ? Cô có hiểu mà cất tiếng hỏi. Quốc Tiến lại lắc đầu, xoay lại nhìn về phía tên bắt cóc. Trên thực tế chị cũng không biết rõ ràng, chỉ biết mục tiêu của hắn chính là ông xã của chị, Tiêu Tư. Tuy ta không biết Tiêu Tư đắc tội gì với các người, nhưng bạn tôi cũng là vô tội. Thỉnh cầu người ta có ấy đi có được hay không? Không cần phải hại cô ấy. Cô lại mở miệng cầu khẩn. Tên kia mặt không một chút thay đổi, không buồn nhúc nhích. Thiến tỷ à, đã đi thì hãy đi cùng với nhau. Em tuyệt đối sẽ không để một mình chị ở lại đâu. Vũ Hàn lập tức lắc đầu nói. Vũ Hàn à, chị đừng lo lắng mà. Hai chúng ta sẽ không có chuyện gì đâu, bởi vì ông xã em nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Vũ Hàn ôm lấy vai của chị, miệng kinh định cất lời an ủi. Ngẩng đầu lên, cô hướng tới tên bắt cóc đang ngồi trấn tĩnh mà dùng tiếng Anh cùng hắn nói chuyện. Ta khuyên người tốt nhất nên thả bọn ta ra. Người còn biết mình chọc tới ai đâu. Chồng của ta là người cục an toàn quốc gia, lợi hại giống như CIA, FBI của Mỹ vậy. Người căn bản không phải là đối thủ của anh ấy. Cho nên ta khuyên người tốt nhất là thả bọn ta ra. Người có nghe thấy hay không hả? Cô lạnh lùng mà cất lời cảnh cáo. Người đàn ông vốn không thèm nhúc nhích, bỗng nhiên quay đầu về phía cô, khóe miệng khẽ nhích, lộ ra nụ cười lạnh làm cho người ta không rách mà run. CIA, FBI ư? Hắn mở miệng nhẹ nhàng lặp lại hai tên gọi tắt tiếng Anh kia. Không sai, sợ chưa hả? Nếu như sợ rồi thì lập tức để cho chúng ta đi. Một lũ ruột heo. Hắn bỗng nhiên nhổ một ngụm nước miếng nói. Người nói cái gì? Vũ Hàn sững sờ trợn mắt nhìn hắn. Bất kể FBI hay CIA, đối với ta mà nói chỉ là một lũ ruột heo. Chồng của người cũng giống như thế mà thôi. Hắn đột nhiên mỉm cười lạnh đến mức đóng băng, trên mặt còn có vẻ biến thái, giống như lập tức muốn cho hai tay vào nhóm máu. Vũ Hàn trong nháy mắt nổi hết cả da gà. Trong đầu cô hiện lên một suy nghĩ, chính là tên này bị điên. Người cho rằng người là đối thủ của chồng ta sao? Nếu như người có một chút bản lĩnh thì trước hết thả chúng ta ra, tay đôi đầu với chồng ta đi. Cô làm bộ thoải mái nói, trong lòng hy vọng hắn trúng kế mà thả các cô đi. Hắn nhìn cô không chớp mắt một lúc lâu, bỗng nhiên mở miệng nói. Tôi sẽ thở thức cô. Cái gì chứ? Vô Hàn hoài nghi nhìn hắn, sống lưng đột nhiên rét run. Cô phát hiện ánh mắt của tên này nhìn cô có một chút thay đổi. Vốn thật phần lạnh lùng, bây giờ có một chút xâm tà, lòng cô muốn lùi về phía sau cách xán một chút. Ta thích đàn bà thông minh. Cô có muốn làm người đàn bà của ta hay không hả? Hàn bỗng nhiên đứng dậy đi về phía cô. Cúc Thiến nhanh chóng đứng che trước người của cô, giấu cô ra phía sau lưng, mặt không còn có một chút máu mà kêu lớn tiếng. Người muốn làm gì? Ta không cho phép người làm tổn thương một sợi lông tơ trên người cô ấy. Cút! Tên đó quát lên với vẻ không vui. Không được. Cúc Thiến giống như gà mẹ bảo vệ cả con, đem Vô Hàn gắt cao giấu ở sau lưng, không ngừng lùi về phía sau. Các cô không hề nghĩ đến. Tên kia không biết thương hoa tiếc ngọc, một bước sấn tới trước mặt của các cô, vùng tăng lên, hùng hăng giáo huấn cho Cúc Thiến một cái tát, làm cho chị ngã rối xuống dưới sàn nhà. Thiến tỷ à? Vô Hàn kinh hãi la lên, còn chưa kịp quỳ xuống xem vết thương của chị đã bị một bàn tay bóp cổ. Nói đi, có muốn làm người đàn bà của ta hay không hả? Tên ác ma đó dán sát mặt của hắn vào mặt của cô. Người đừng có mà nằm mơ. Mặc dù sợ hãi nhưng Vô Hàn vẫn thẳng thắn đáp trả. Tốt, ta chính là thích đàn bà có cá tính. Ta quyết định người chính là người đàn bà của ta. Ác ma vừa nói dứt liền nâng mặt của cô lên, rồi cúi đầu muốn hôn cô. Vô Hàn giãy giụa thét chói tai, không nghe thấy một tiếng súng lặng lẽ vang lên. Bàn tay bóp cổ cô đột nhiên biến mất. Tên khốn kia thống khổ kêu rên thảm thiết. Mặc dù bàn tay của hắn máu chảy xối xả, hắn vẫn dùng tốc độ nhanh nhất rút súng ở trên người ra, rồi cảnh giác chĩa về phía cửa lớn. Là ai? Nơi cửa yên lặng 2 giây, một thanh âm anh tuấn lạnh hơn băng ngàn năm vang lên. Người còn may mắn là ta đến sớm 1 giây. Nếu không người dám đụng vào cậu ấy, ta chỉ không lấy 2 cánh tay của người mà sẽ lấy cả cái đầu chó của người nữa đó. Chó săn à? Hắn không nghĩ tới tên kia lại biết mật danh sát thủ của mình, thì không khỏi ngây người cả ra. Người là ai? Mau đi ra! Tên chó săn hét to tiếng. Ngoài cửa là một trận lặng im, thân ảnh của một người đàn ông chậm rãi xuất hiện, tuyệt không để ý mình đã bước vào tầm ngắm của tên sát thủ. Chó săn nhắm mắt nhìn bóng dáng của người đàn ông đứng đó, đột nhiên cứng đờ cả người, trợn xanh hai mắt khó có khả tin, thân thể kẽ run lên bởi vì sợ hãi. Người là Satan sao? Satan, cái tên gọi ma quỷ, gọi y như thế vừa có ý thán phục, vừa có ý chỉ trích, ý có rất nhiều biệt danh. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net